Nhưng mà đối với Trình Cung mà nói, hắn chậm chạp không có trùng kích cảnh giới mới, một mực khống chế ở trình độ vạn tượng nhất long, chính là vì trong chiến đấu âm đám người tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu kia một chút. Nếu như không có sự tình song long thành thất thủ, Trình Cung dùng đan thành làm cứ điểm, hắn có thể tùy ý dùng những yêu thú này tôi luyện đại quân đan thành, mà hắn có thể tùy ý tàn sát yêu thú. Lúc kia thống khổ chính là yêu tộc, Trình Cung có được lực sát thương như địa anh trải qua địa hỏa lôi kiếp, nhưng hết lần này tới lần khác lại được quy tắc của Cửu Châu đại địa bảo hộ, làm cho những tồn tại cường đại kia không có biện pháp ra tay với hắn trong chiến đấu này. Mà Trình Cung thì có thể giết chóc không kiêng nể gì cả, cho dù con kiến nhiều hơn nữa, mỗi một lần voi đạp xuống, tạo thành tổn thương đều là cực lớn, hơn nữa còn có thể không ngừng giết chóc tiếp tục như vậy, tan vỡ cuối cùng nhất định là yêu tộc. Cách chương.